Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, trang 396. Ách, Trúc Huyền Nguyệt mang tay nghe mặt sau, truyền đến một người khác thanh âm: "Lão đại, ngươi có hay không nghĩ tới là ngươi cái này hành động quá khác người. Rốt cuộc người bình thường sẽ không như vậy đơn thương độc mã xông vào giáo hội tới. Như vậy a, giờ này khắc này ở tảng sáng đại bản doanh, một đám người đang ngồi ở một cái thật lớn màn hình trước. Nhìn trên màn hình mặt truyền tống lại đây thật thời hình ảnh, từ tần đường bên kia tiếp nhận rồi. Người đeo mặt nạ tin tức sau, tảng sáng liền bằng mau tốc độ tổ chức nhân thủ, chuẩn bị hướng tới thứ 13 khu phương hướng chạy tới nơi. Trúc Huyền Nguyệt không quan tâm những việc này, hoặc là nói liền tính là nàng quan tâm cũng vô dụng. Tần đường ở phương diện này thiên phú so nàng muốn cường rất nhiều, ít nhiều tần đường Trúc Huyền Nguyệt có thể không kiêng nể gì là một ít nàng chính mình muốn làm sự, tỉ như đơn thương độc mã tới trong giáo đường mặt chơi một chơi. Trong giáo đường mặt kỳ thật không tưởng được trống trải, không biết có phải hay không nơi này giáo chức nhân viên đều trước tiên đã biết tin tức, cho nên Trúc Huyền Nguyệt này dọc theo đường đi cũng chưa gặp phải quá nhiều ít cá nhân, ít có vài người, cũng chỉ là bình thường giáo chức nhân viên. Vừa nhìn thấy xông tới Trúc Huyền Nguyệt, sợ tới mức cả người đều đã tê dần. Bọn họ mỗi người buột miệng thốt ra câu đầu tiên lời nói đều là giống nhau như đúc: ngươi là như thế nào đến nơi đây? Trúc Huyền Nguyệt nhưng thật ra không cảm thấy chính mình đi vào nơi này tính làm cái gì kinh tủng sự tình, bất quá xem này đó giáo hội nhân viên nhóm hoảng sợ ánh mắt nhưng thật ra rất thú vị. Đang ở tàng sáng màn hình lớn trước quan khán video, người chung cũng không thiếu, phía trước từ 13 khu chạy đi người, có mấy người đang dùng tay che lại chính mình mặt xúc ở góc, vẻ mặt vô pháp tiếp thu biểu tình, nhỏ giọng nói thầm: thần a, đương đẩy ra cái kia trang trí kim bích huy hoàng phòng sau. Trúc Huyền Nguyệt ở bên trong nhìn quét liếc mắt một cái, chỉ nhìn thấy một cái trống rỗng nhà ở, cùng với một quyển bị ngụy trang thành nhân bị cuốn, nga. Đã trước tiên chạy sao? Trúc Huyền Nguyệt như suy tư gì nói, nàng nhìn một mảnh hỗn độn, tựa hồ đã bị người lật qua nhà ở nói, xem ra là cái thông minh tiểu gia hỏa, chẳng qua hiện tại tới nói. Liền tính hắn lại thông minh, hắn cũng chung quy chỉ là cái hài tử mà thôi. Trước mắt chạng huống hắn nhưng ứng phó không được, ngươi chuẩn bị đi đem cái kia tiểu hài tử cấp cứu ra sao? Tần đường ở video bên kia hừ một tiếng, lại cũng không nói thêm cái gì, bất quá, ta muốn nói cho ngươi một sự kiện, lần này cách kéo đặc hành động tựa hồ là hải cách đặc cao tầng bên kia cam chịu. Đặc biệt là được đến hội nghị bên kia tán thành, những cái đó lão nhân nhóm đều cho rằng đối áo Lai đế quốc thỏa hiệp là biện pháp tốt nhất, vừa nghe nói áo Lai đế quốc đánh lại đây tin tức, bọn họ liền hơi chút phản kháng một chút tâm tư đều không có, này nghe tới thật là đủ mất mặt a. Trúc Huyền Nguyệt nhàn nhạt nói, thật là mất mặt đã chết. Một đám ngày thường ở bình dân trước mặt kiêu căng ngạo mạn hải cách đặc quốc lão nhân đổi áo Lai đế quốc quân nhân vẫy đuôi lấy lòng bộ dáng, ngươi thật hẳn là nhìn một cái. Tần đường nói, xấu xí, lệnh người bật cười. Trúc Huyền Nguyệt trên mặt vẫn luôn cũng chưa cái gì biểu tình. Thẳng đến tần đường ngữ khí bỗng nhiên hơi hơi dừng một chút, sau đó bổ sung một câu, bất quá, ngươi trên cổ tay có vết thương cũ sao? Chuyện này vì cái gì ta trước nay cũng không biết, cái gì? Trúc Huyền Nguyệt ngay từ đầu không nghe minh bạch, lại hỏi một lần, tần đường nhìn chính mình trong tay kia phân tư liệu, do dự một hồi. Đây là nào đó từ 13 khu chạy ra tới giáo chức nhân viên đưa cho hắn, đến nỗi vì cái gì 13 khu giáo chức nhân viên sẽ đến cậy nhờ tảng sáng. Tần Đường chỉ có thể nói toạc hiểu kia khủng bố lực ảnh hưởng thật sự là bị người xem nhẹ quá. Nhiều, người nọ tới thời điểm không chỉ có mang đến một bộ phận cùng cách kéo đặc có quan hệ tư liệu. Đồng thời còn mang đến một phần cơ hồ không có bất luận kẻ nào biết đến tuyệt mật tư liệu, ngươi. Cẩn thận một chút, cách kéo đặc ra hỏa kia biết ngươi thủ đoạn có thương tích chuyện này. Tần Đường nói, hơn nữa, hắn phía trước đã đem tin tức này tiết lộ cấp rất nhiều người. Cũng bao gồm ngươi địch nhân, Trúc Huyền Nguyệt động tác hơi hơi tạm dừng một chút, phía trước ta. Vẫn luôn ở kỳ quái. Ngươi như thế nào sẽ bị bức thành bộ dáng kia? Tần Đường nhìn tư liệu, trong giọng nói ẩn ẩn có chút hận sắt không thành thép, hơn nữa loại này cơ mật tư liệu ngươi như thế nào có thể bị người cấp biết đâu? Hơn nữa nếu ngươi trên tay có thương tích, vì cái gì có thể không nói cho ta? Hắn cứ như vậy lải nhải nói nửa ngày, thẳng đến Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên đánh gãy hắn nói, ta đã biết, a. Tần Đường sửng sốt, hắn ngẩng đầu nhìn Trúc Huyền Nguyệt, theo bản năng cảm thấy nàng giờ này khắc này ngữ khí có điểm kỳ quái, ngươi biết cái gì? Ta đã biết năm đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn ngập một loại đáng sợ lạnh băng, nàng ca năm đó bỏ mình tin tức nhất định có nội. Tình, Trúc Huyền Nguyệt đoán được điểm này. Lại trước nay không nghĩ tới là loại này nguyên nhân, bị người một nhà bán đứng nhược điểm. Cho vô mặt địch nhân, cái kia kêu cách kéo đặc ra hỏa. Nàng nhất định phải làm hắn chết không toàn thây. Giờ này khắc này, An Đức Á đã bỏ đi chính mình trên người quần áo trên người. Mặc vào chính mình đơn giản nhất một thân áo ngủ. Ở hành lang chạy vội, hắn trên chân thậm chí đều không có xuyên giày. Bởi vì tiểu giáo hoàng cũng không có một đôi thoạt nhìn sẽ không làm người hoài nghi hắn thân phận. Dày, này dọc theo đường đi, An Đức Á cũng chưa gặp phải một cái giáo chức nhân viên. Nơi này an tĩnh quả thực chính là một mảnh tĩnh mịch, An Đức Á thấy cái này cổ quái cảnh tượng. Hắn cũng không hiểu biết này rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Nhưng là vô luận là ai, đều sẽ nhận thấy được giờ này khắc này quỷ dị. Hắn nghĩ tới chính mình hai ngày trước muốn đi tìm cách kéo đặc khi thấy cách kéo đặc quỳ gối giáo đường trung ương đối với thần tượng cầu nguyện bộ dáng, cách kéo đặc. Giáo chủ một bên cầu nguyện, một bên lẩm bẩm tự nói, thần A, thỉnh ngươi tha thứ ta. An Đức Á không biết cách kéo đặc ở khẩn cầu cái gì. Nhưng là hắn từ nhỏ đến lớn vô luận làm sai chuyện gì. Đều sẽ không khẩn cầu thần minh tha thứ. Hết chương.